Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, thật xin lỗi. Ta không về được, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 10 đuôi. Hư ảnh kia trong, là thứ 10 đuôi xuất hiện, đây đối với cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc mà nói. Có thể dùng vô cùng khiếp sợ để hình dung. Cho dù là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong, vậy thật cao lại lên thiên nguyên cảnh, đều là phát ra không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ tiếng. Bất quá cô gái này thực lực còn rất yếu, chưa đủ tạo thành uy hiếp. Nếu là bước vào thiên nguyên cảnh, sợ rằng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong, hiếm có người sẽ là cô gái này đối thủ. Trở lại cho ta. Cô gái này đối với bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc quá trọng yếu. Thứ 10 đuôi sinh ra, đó chính là huyết mạch. Nếu có thể từ cô gái này trên mình đạt được loại này huyết mạch, bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong cường giả, có lẽ thì có thể sản sinh ra thứ 10 đuôi. Đến lúc đó cái này yêu vực trong đại tộc thứ nhất, liền không còn là ba mắt thanh long nhất tộc, mà là bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Oanh, thuộc về thanh diên hư ảnh tan biến. Thanh diên trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi phun ra sau đó, liền bị cưỡng ép bắt đi ra ngoài. Anh, thanh diên kêu, thanh diên, dịch tiểu phi thân thể, đều cảm giác muốn sụp đổ. Ở trong hai mắt, có máu chảy xuống, bất quá trận pháp kia lúc này đã hoàn toàn bị kích phát, vậy nấp trong túi trong hai viên quả thiên nguyên yêu, trực tiếp bị truyền tống rời đi. Cái này truyền tống đất, liền là trái đất núi Long Đường chỗ. Thanh diên bị cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc bắt, mà lúc này tuyệt cảnh dưới. Dịch tiểu phi trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt, một cái chớp sáng đem cả người là máu dịch tiểu phi bao vây. Vèo. Chuẩn bị không kịp dưới, thuộc về dịch tiểu phi cả người ngược lại xông về trong tiểu giới thiên nguyên. Đây là rồng lưu manh đối với dịch tiểu phi trợ giúp. Hôm nay cái này con đường sống chỉ có trong tiểu giới thiên nguyên. Nếu không đối với dịch tiểu phi mà nói, căn bản cũng không có sống sót cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Người này trên người có trọng bảo. Đáng ghét. Thà chết ở trong tiểu giới thiên nguyên, cũng không muốn phải bị bọn ta giết chết. Ngoặc kép, rất nhiều thanh âm tức giận vang lên. Dẫu sao tại chỗ thiên nguyên cảnh, dù là không có phát hiện người, nhưng đồng loạt ra tay. Vậy nguyên thần chèn ép ở trên, đều có thể muốn dịch tiểu phi mạng, nhưng hôm nay lại có thể bị dịch tiểu phi chạy khỏi. Bất quá cái này thời gian, tiến vào tiểu giới thiên nguyên, liền đừng muốn sống đi ra. Nhưng nhất là đáng tiếc, vẫn là vậy hai viên quả thiên nguyên yêu bị truyền tống đi. Bất quá cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, mặc dù mất đi quả thiên nguyên yêu, nhưng lấy được một nữ thanh diên trên mình, có bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mong muốn bí mật. Cuối cùng ba viên quả thiên nguyên yêu, chỉ có mãng hoang nghiêu nhất tộc đạt được một viên, còn lại hai cái bị truyền tống đi. Hơn nữa tiểu giới thiên nguyên tranh đoạt, cũng vì vậy hạ màn. Kiếm đế hoàng, cái đó thổ dân lần nữa tiến vào trong tiểu giới thiên nguyên. Cái này tiến vào đó chính là bước vào chết, bởi vì là trong tiểu giới thiên nguyên, đã bộc phát thú triều. Ti kỳ trên núi Long Đường trống rỗng, to lớn chập chờn dưới gió bão cuốn, trong bầu trời có một vết thương vỡ ra tới. Cái này làm cho núi Long Đường trong tĩnh tu Trần Giao lập tức vọt ra, bởi vì đây là thuộc về nàng truyền tống trận. Nàng biết đây là dịch tiểu phi trở về, chẳng qua là rất nhanh Trần Giao cảm giác không đúng. Hôm nay vẫn là bé gái thân thể, vậy chắp hai tay sau lưng đứng, ngược lại là tỏ ra rất kỳ quái. Từ vậy chỗ rách trong, một cái mang máu túi rớt xuống. Cái túi này rớt xuống sau đó, vậy truyền tống trận pháp liền hoàn toàn hỏng mất. Nắm cái đó mang máu túi, Trần Giao đem túi mở ra, ở bên trong có mãnh liệt chập chờn. Đó là quả thiên nguyên yêu. Bởi vì là quả thiên nguyên yêu tính đặc thù, không cách nào tiến vào không gian chiếc nhẫn. Hôm nay cái này quả thiên nguyên yêu ở trên, còn có một đạo hội tụ nguyên thần chập chờn. Thật xin lỗi, ta không về được. Ngắn ngủi mấy chữ, đó là áy náy, đó là không cam tâm. Đây là nguyên thần truyền âm. Trần Giao nghe ra, cái thanh âm này rất quen thuộc. Đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm. Thật xin lỗi, ta không về được. Đây là để cho Trần Giao cũng đau lòng thanh âm. Nhất là lại tới túi vải lên máu. Máu này thật không đơn giản. Đã là Dịch Tiểu Phi máu tươi tổn hao. Nắm túi tay nhỏ bé, nắm chặt đứng lên. Trần Giao vậy thân thể nho nhỏ, mái tóc dài bay múa, vậy trong ánh mắt sát ý sôi trào. Dịch Tiểu Phi chưa có trở về, nhưng đưa về quả thiên nguyên yêu. Nàng dĩ nhiên rõ ràng Dịch Tiểu Phi tâm ý. Chỗ này tiểu giới diện an ổn, hôm nay toàn bộ giao cho nàng Trần Giao trên tay. Nàng Trần Giao muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh, ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn, nhất định sẽ. Trần Giao khóe miệng lẩm bẩm nói, ngay sau đó từ bầu trời trong biến mất, bởi vì là nàng không thể ở phụ lòng Dịch Tiểu Phi tâm ý. Tiểu giới thiên nguyên, ở trong tiểu giới thiên nguyên, đã hoàn toàn biến thành ngoài ra một bức diện mạo, mây đen che đậy, điện thiểm lôi minh. Các nơi đều có mãnh thú gầm thét tiếng, những mãnh thú này thực lực thấp nhất đều là sinh tử huyền cảnh, niết cảnh, địa nguyên cảnh cũng có, hơn nữa về số lượng khá nhiều. Bất quá cho dù thực lực cường đại, nhưng những mãnh thú này trí khôn cực kỳ thấp kém. Vèo, Dịch Tiểu Phi bóng người ở trong đó một nơi xuất hiện. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi không ngừng cầm ra nhẫn long văn đan dược uống, mà ở phía sau chính là đuổi giết tới các loại hình thù kỳ lạ quái trạng mãnh thú. Những mãnh thú này từ mấy mét đến mấy chục mét, thậm chí có gần trăm thước tồn tại. Chúng đánh hơi được mình hơi thở, không muốn sống đuổi giết tới. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi có một cái sơ sót, liền có thể bị những tên kia nghiền làm chạy trốn tiến vào trong tiểu giới thiên nguyên. Dịch Tiểu Phi không có yên qua, thậm chí là tổn thất vậy một cái ban đầu lấy được ma khôi, còn có chính là mình Kim Giáp Thi đang giúp mình ngăn trở dưới, cũng là vết thương chồng chất. Căn cứ như vậy cường độ đi xuống, Dịch Tiểu Phi cũng không kiên trì được quá lâu thời gian, nhất là bây giờ thương thế còn đang khôi phục trong. Uống xuống đan dược, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể có chuyển biến tốt. Xúc sinh, hưu, một kiếm quét sạch ra, xương máu mê mang mở. Nhưng cái này máu, hơn nữa kích phát những mãnh thú kia ngang bướng, thậm chí là bắt đầu đi gặm cắn đã chết mãnh thú. Vậy một đôi máu đỏ mắt, tiết lộ ra chính là điên cuồng. Giết, bị bao vây dưới Dịch Tiểu Phi đã không có đường lui, chỉ có thể đánh ra. Mình lấy được một đường sinh cơ, tuyệt đối không thể chết được ở tiểu giới thiên nguyên. Mình nhất định phải còn sống đi ra ngoài, ai cũng không cản được mình. Nhất là Thanh Diên bị bắt dưới cái ánh mắt kia, Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, mình còn muốn đem Thanh Diên cứu lại được. Hoành, hoành, hoành. Chân chính vô tận giết hại bắt đầu. Ở nơi này trong tiểu giới thiên nguyên, đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi một người chiến trường, mà đối thủ chính là những cái kia mất lý trí tràn đầy điên cuồng mãnh thú. Máu màu đỏ không ngừng dòng nước chảy, một cái bộ hài cốt chất đống, một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng. Ở đó hài cốt chất đống thành trên núi, một người cả người là máu, là tổn thương, cứ như vậy cầm trường kiếm đứng, đạp biến hài cốt, trong tay chính là thành thiên thành vạn vong hồn. Chẳng qua là đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ước chừng vẫn là vừa mới bắt đầu thôi.